Chiến thần ngày trở lại. Chương 256, nhớ lại lịch sử. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Khoảnh khắc Trần Thái Nhật nhìn thấy tin nhắn, trong lòng chợt trở nên lo lắng. Tin nhắn này của Bắc Minh là báo động trước. Mặc dù mặt đất bùng nổ cấp độ nhẹ gây thiệt hại không lớn cho nhân loại, thế nhưng nếu phát sinh sớm ở cấp độ này thì cũng nói lên rằng mặt đất bùng nổ cấp độ lớn nhất định sẽ tới sớm hơn trong năm nay. Buổi gặp mặt dưới đáy hồ trước đây, Trần Thái Nhật đã nghĩ tới khả năng này rồi. Anh cầm điện thoại lên, trả lời một câu, lần này các anh em phải đến sớm, có thể tập hợp lại đông đủ được không? Một lúc sau, Bắc Minh gửi lại tin nhắn, cố gắng hết sức thôi. Người không tập hợp đông đủ được thì chúng ta mang quan tài đi theo. Trần Thái Nhật nhếch khóe miệng. Cái tên này, tỏ vẻ bi tráng trước mặt mình. Cao thủ cấp thần có muốn chết cũng đâu dễ như vậy. Ngược lại mấy cấp long kia, cộng sự của Bắc Minh. Trần Thái Nhật quay người ngồi lên sofa, tay chống cằm, rơi vào trầm tư. Trải qua 30 năm lịch sử tàn khốc, các nước căn bản đã có nghiên cứu sơ bộ về quy luật mặt đất bùng nổ bên trong lãnh thổ nước mình. Một đêm nào đó 30 năm về trước, trong hoàn cảnh chẳng hề có bất cứ báo động trước nào, khắp nơi trên toàn cầu đột nhiên cùng xảy ra tai họa không có tiền lệ trong lịch sử. Gió lốc, sóng thần, động đất, núi lửa, một lần thử thách vô tình mà tàn nhẫn của thiên nhiên, khiến cho nhân loại ý thức được sự nhỏ bé của mình. Năm tiếp theo, sự việc tương tự lại xảy ra thêm lần nữa. Khắp nơi trên toàn cầu đều tổn thất nặng nề. Số người chết ước tính lên tới cả triệu. Một bài học quá sâu sắc. Hơn nữa sự việc lại xảy ra tương tự như thế, cuối cùng đã dẫn tới sự cảnh giác và ngờ vực của các lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới. Sau khi các nhà khoa học nghiên cứu thì đã phát hiện ra thủ phạm. Địa mạch phun trào, gọi nôm na là mặt đất bùng nổ, dùng để chỉ hàng chục mạch năng lượng dày đặc kết nối với vỏ trái đất ở phần chính giữa tâm trái đất, dẫn đến hiện tượng bùng nổ năng lượng tại một số địa điểm nhất định trong khoảng thời gian nhất định của năm. Những địa điểm nhất định này gọi là khu mặt đất bùng nổ. So với trái đất, loài người nhỏ bé biết bao nhiêu. Theo tính toán của các nhà khoa học, cường độ năng lượng bùng nổ mỗi lần của một khu mặt đất bùng nổ tương đương với 1.000 trái bom hạt nhân đương lượng 1 triệu tấn phát. Nổ đồng thời, những cú nổ lớn địa đồ pháo giống như hiệu ứng cánh bướm gây ra phản ứng dây chuyền trên đại lục. Tai họa từ đó mà thành. Loài người từ trước đến nay không phải một dạng sinh vật chỉ ngồi chờ chết. Dưới sự nỗ lực của các nhà khoa học hàng đầu các nước, cuối cùng cũng tìm thấy một cách có thể áp chế khởi nguồn của tai họa này. Lấp kín không bằng khai thông. Các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra một loại máy móc có thể dẫn các năng lượng địa mạch từ từ di chuyển, khoan thẳng vào vỏ trái đất của khu mặt đất bùng nổ, hút năng lượng địa mạch tích trữ ra ngoài trước. Hiện tượng bùng nổ tập trung mỗi năm trở thành sự tiêu hao mỗi giây mỗi phút trong suốt 365 ngày. Như thế, vào điểm thời gian xác định địa mạch rung động mạnh thì cường độ năng lượng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chỉ còn lại uy lực đủ để đánh sụp một thành phố nhỏ. Người dân ở gần khu mặt đất bùng nổ kịp thời di chuyển và tháo chạy sẽ giúp cho tổn thất hạ xuống mức thấp nhất. Người dân ở những nơi khác cũng có được sự an toàn dài lâu. Sau khi thử nghiệm lần đầu, loài người đã phát hiện ra một thu hoạch bất ngờ. Dòng năng lượng được hút ra từ trong địa mạch gặp phải lượng silic khoáng dồi dào trên bề mặt trái đất sẽ nảy sinh phản ứng hóa học. Sản phẩm hình thành có được thoạt nhìn trông rất giống bột sắt. Thứ này chính là hợp kim địa tâm. Loại vật liệu thần kỳ có công năng thuộc tính mạnh mẽ này sẽ trực tiếp dẫn đến những tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ. Phúc họa luôn đi đôi với nhau. Thế nhưng, có một mâu thuẫn bắt buộc phải giải quyết. Máy hút năng lượng địa mạch vốn được lắp đặt tại khu mặt đất bùng nổ, Nếu xảy ra bất kỳ vụ phun trào hàng năm nào thì máy cũng sẽ bị tiêu hủy ngay tại chỗ. Thời gian để chế tạo một cái máy hút năng lượng động mạch cần đến hơn 2 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cứ 2 năm sẽ có một lần tai họa khủng khiếp không có cách nào tránh được. Cuối cùng, các anh hùng liền đứng ra. Một bộ phận võ sĩ hàng đầu toàn nhân loại cùng đạt được thỏa thuận. Khi mà thời gian mặt đất bùng nổ mỗi năm chuẩn bị tới, võ sĩ sẽ tiến vào khu mặt đất bùng nổ gần nhất của nước mình. Dựa vào sự dũng mãnh của cơ thể để tiến vào máy dẫn lưu. Phá hủy dòng năng lượng mạnh nhất. Từ đó, đối với loài người mà nói, điểm cuối cùng của cuộc đời võ sĩ chính là người bảo vệ đứng phía sau. 30 năm. Vô số võ sĩ thiên tài nổi tiếng đã tiến vào máy dẫn lưu ngay tại điểm thời gian mấu chốt. Sau đó hy sinh vì chính năng lượng to lớn mà địa mạch phun ra. Năm đầu tiên, trong số 9.000 võ sĩ hạng trung trở lên chấp nhận dấn thân của Hoa Hạ thì có đến 8.000 tinh anh phải hy sinh. Người có thực lực cao nhất ở cấp Minh. Mặc dù số người chết nhiều nhưng đã bảo vệ được cho an nguy của hơn 1 tỷ đồng bào. Đáng, năm thứ hai, 8.000 người nhập cuộc, hy sinh hơn 7.000 người. Cách chết bi tráng như vậy lại ngoài ý muốn hình thành nên một số thiên tài. Trong số những người may mắn sống sót sau khi trải qua thử thách của địa mạch lại có người bắt đầu nhanh chóng đột phá. Hạng trung nhanh chóng trở thành hạng cao. Trong khoảng thời gian cao cấp ngắn ngủi lại luyện đến hạng 9 đỉnh cao. Các võ sĩ cuối cùng cũng ý thức được, sống sót, kiếp nạn chính là cơ hội của sự tái sinh. Đáng tiếc là vốn dĩ số lượng võ sĩ có hạn. Nếu như một lần đều hy sinh hết ở khu mặt đất bùng nổ thì e rằng chưa đến lúc thiên tài xuất thế thì giới võ đạo Hoa Hạ đã bị diệt sạch cả. Rồi, tất cả những người bảo vệ được địa mạch đều trở thành anh hùng của quốc gia. Mặc dù tiến vào khu mặt đất bùng nổ căn bản đồng nghĩa với tự sát. Thế nhưng vẫn có người liều chết vì võ đạo và trọng trách bảo vệ đất nước. Cuối cùng, trải qua hơn 10 năm bảo vệ, hy sinh, 150.000 võ sĩ Hoa Hạ bỏ mạng tại Bộc Hải. Anh quay đầu dặn dò Genko phía đối diện. Kế hoạch lần này buộc phải nhanh chóng hoàn thành. Nếu còn không tóm sạch cái đuôi của hội Đông Vinh thì thời gian xảy ra mặt đất bùng nổ, Hoa Hạ sẽ xuất hiện những khoảng trống võ lực nghiêm trọng. Tôi sợ thời cơ bọn chúng đang đợi chính là lúc đó. Vậy ngày mai chúng ta sắp xếp bao nhiêu điểm? Tất cả, mở ra toàn bộ, kể từ ngày mai, thành Yến Kinh nhất định phải náo nhiệt trở lại. Dù gì sói cũng sắp đến đây rồi, cách chương.